chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3998, chương 4008, ba vị trí cường giả đối mặt. Từ bàn cổ khai thiên, ám diệu U Đô chuyển sinh hồng hoang, giết hung thú hoàng thần nghịch mở ra đại thế. Tính kế Hồng Quân Trảm La Hầu cuối cùng chế bá hồng hoang cùng Long Tổ đại chiến tranh vũ trụ thiên. Đạo, ám diệu U Đô thất bại. Hồng hoang sụp đổ, nứt toác thành vô số toái phiến. Hóa thành trong vũ trụ mênh mông ngôi sao. Nhưng Long Tổ không nghĩ tới hắn mặc dù hóa thân vũ trụ thiên đạo. Nhưng lại tàn khuyết không đầy đủ. Biến thành vũ trụ thiên đạo khôi lỗ. Mà ám diệu U Đô lại không chết, một mực ẩn núp, bắt đầu tính kế vũ trụ thiên đạo, muốn thay vào đó, vũ trụ thiên đạo không giống một cái chánh thức thiên đạo, càng giống một người điên, một cái điên cuồng thiên nói, tại nơi sâu xa trong vũ trụ, lúc trước bàn cổ khai thiên, mặc dù đem hồng hoang mở rộng đến vũ trụ biên giới. Hỗn độn khí lưu bị đè ép đến một chỗ vô cùng tiểu không gian. Cũng là bên trong không gian này, không có thời gian cùng không gian khái niệm, hết thảy đều dường như đứng im. Ngay tại cái này vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu bên trong, truyền ra nặng nề tiếng hơi thở, một cái thanh niên áo trắng thì ngồi ngay ngắn ở hỗn độn khí lưu bên trong. Điên cuồng thôn phệ lấy hỗn độn linh khí. Thanh niên khuôn mặt như vẽ, bộ dạng nho nhã, mặt trắng không râu mũi cao thâm mục, tựa như theo trong bức tranh đi ra trích tiên. Thanh niên trên mặt thỉnh thoảng lộ ra ý cười, thỉnh thoảng lộ ra dữ tợn, lặp đi lặp lại, nghiêm chỉnh một người điên đồng dạng. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, hỗn độn thần lôi theo hư không bên trong bắn ra, đem hỗn độn khí lưu xé mở. Cái kia hỗn độn khí lưu không ngừng lăn lộn, lộ ra một cái dữ tợn mặt người đi ra. Trương này mặt người mặt mũi hung dữ, dài đến cùng Vương Đại Đông giống nhau đến 7-8 phần. Đây chính là vũ trụ chúa tể, chấp trưởng vũ trụ hỗn độn thiên đạo. Nó quanh thân trải rộng tai ếch, u ám tĩnh mịch khí tức như sóng lớn giống như tại hỗn độn khí lưu bên trong lăn lộn. Cái kia hủy thiên diệt địa khiến vạn vật tịch diệt khí thế liền xem như bất hủ chi cảnh tuyệt thế. Đại năng cũng không dám khinh thường. Hỗn độn thiên đạo vừa xuất hiện. Cái kia vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu cùng gương mặt kia liền điên cuồng tràn vào thanh niên đỉnh. Đầu, thanh niên đôi mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo sắc bén hàn quang bổ ra trước mắt hỗn độn. Cách hắn cách đó không xa một khỏa cùng mặt trăng đồng dạng lớn nhỏ ngôi sao liền ầm vang tịch diệt. Hắn ánh mắt đạm mạc, không mang theo một tia tình cảm, sắc mặt lại không gì sánh được dữ tợn vặn vẹo, trong mắt càng là tràn đầy đối thế gian vạn vật chán ghét. Khởi nguyên đại lục chôn vùi địa phương, một đầu to lớn không gì sánh được, rộng lớn vô biên to lớn hung thủ côn bằng xuất hiện. Tại đỉnh đầu, đứng đấy một người có mái tóc tung bay, mũi cao thâm mục thanh niên, ánh mắt của hắn như điện, nhìn lấy khởi nguyên đại lục biến mất địa phương, trong miệng thở dài một tiếng, hắn theo hỗn độn bên trong thai nghén, xuất sinh chính là bất hủ chi cảnh, tại hỗn độn bên trong trảm 3000 ma thần, một tay khai thiên tích địa, lại không nghĩ rằng sau cùng để cho người khác sử dụng. Lý Vô Đạo đôi mắt rung động, đưa tay một chỉ điểm tại hư không. Đông, hư không bên trong ào ào một giọt mưa tích tích rơi bình tĩnh mặt hồ. Nhất thời tạo nên từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, một nén hương thời gian liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Trong vũ trụ, những cái kia ngôi sao nội bộ tinh hồn thức tỉnh, phụ thần. Từng cái tinh hồn hiển hóa tại bầu khí quyển bên trong. Thần sắc kích động, ào ào hóa thành một đạo tinh quang bay về phía sâu trong tinh không. Lý Vô Đạo tại đại côn trên thân yên tĩnh ngồi xếp bằng. Từng đạo lưu quang xuất hiện tại hắn bên người. Phụ thần, một cái thanh niên áo trắng quỳ trước mặt hắn, sắc mặt khó nén kích động. Lý Vô Đạo mở mắt ra, đối gật đầu, Hồng Hoang chính là hắn sáng tạo, hắn ý chí cho tới bây giờ liền không có biến mất qua. Hồng Hoang sụp đổ về sau, hắn ý chí thì chia ra làm ức vạn, lại đi qua vô số năm tháng bồi dưỡng, sinh ra cái gọi là tinh hồn. Những thứ này tinh hồn là hắn ý chí một bộ phận, cũng là một cái hoàn toàn mới cá thể. Hắn thả mắt nhìn đi, tinh không bên trong sao lốm đốm đầy trời, như cự long giống như hướng hắn tụ đến. Những thứ này tinh quang đều là hắn hài tử, trên mặt hắn lộ ra từ ái thần sắc. Bố cục lâu như vậy, cũng nên là cầm lại chính mình phải có hết thảy. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, từng tiếng thanh âm hưng phấn liên tiếp vang lên. Quỳ gối đại côn lưng phía trên nhân số đâu chỉ ước vạn. Lý Vô Đạo nhìn lấy bọn hắn, từng cái khí tức hùng hậu, sắc mặt hắn lộ ra ý cười. Có những lực lượng này, làm đem vũ trụ quấy cái long trời lỡ đất. Bên này Lý Vô Đạo tụ tập ước vạn tinh hồn, Tử Minh xào huyệt, một tôn cổ lão tồn tại cũng đồng thời xuất thế. Một đôi băng lãnh đạm mạc màu tím mắt màng xuất hiện trong tinh không. Có một nửa thân thể ở trong hư không hiển hóa, ức phản không gian vỡ nát. Đột nhiên, cái kia hư không bên trong một nửa thân thể biến mất, hóa thành một người mặc áo tím trung niên nhân. Hắn dương mắt nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Khởi nguyên chi địa tinh không. Lý Vô Đạo đôi mắt nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Hỗn độn khí lưu bên trong, Lý Phù Diêu tinh hồng đôi mắt nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Ba người đôi mắt tại cách nhau ức vạn năm ánh sáng ở giữa đối mặt. Toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa làm trì trệ, toàn bộ vũ trụ sinh linh cũng vì đó sợ hãi. Lý Vô Đạo nhíu mày, không nghĩ tới cái này phương thiên đạo thế mà tại thời điểm này phái ra hắn là người phát ngôn. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Ám Diệu Udo là một cái cùng đối thủ khó dây dưa. Hiện tại có hỗn độn thiên đạo nhúng tay, để trận chiến tranh này kết cục biến đến hư vô mờ mịt lên. Hắn bấm ngón tay tính toán, mí mắt nhảy lên, thiên cơ hỗn loạn. Hắn tự nhiên tính toán không ra trận chiến này kết cục. Đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Lý Vô Đạo nhíu mày. Hắn theo Hồng Hoang liền bắt đầu mưu đồ. Chờ đến chính là cái này thời điểm, hắn lại là không biết. Long Tổ tại hoàn toàn biến mất trước thì xuất thủ đánh loạn thiên cơ, để cho cả vũ trụ thiên cơ không hiện, chính là vì cho Vương Đại Đông tranh thủ thời gian. Lấy Vương Đại Đông thực lực bây giờ, mặc kệ là Lý Vô Đạo, Lý Phù Diêu cùng Ám Diệu Udo, một ánh mắt liền có thể diệt sát hắn. Nếu để cho Vương Đại Đông bại lộ tại Lý Vô Đạo trong mắt bọn họ, vậy hắn vô số nguyên hội bố trí đem về hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có Vương Đại Đông, cái kia tương lai đem về một cái không thể báo trước tình huống. Cho nên Long Tổ đánh loạn thiên cơ, một cái to lớn màu đỏ tinh cầu chỗ sâu, bên trong quan tài đồng thời gian xói mòn đến cực nhanh. Bên trong một năm chính là ngoại giới trăm năm. Trăm năm thời gian, Vương Đại Đông chỉ dùng thời gian 10 năm trên thân gông xiềng đứt đoạn. Còn lại 90 mùa màng nói đỉnh phong, cách đạo chủ chỉ còn kém nửa bước, một năm thời gian như nước chảy chết đi. Hắn hổ khu chấn động, một cỗ hùng hậu khí thế bỗng nhiên theo trong thân thể của hắn bắn ra. Trong chớp mắt lại toàn bộ thu liễm, nhưng trên thân đại đạo đỉnh cao sắc bén, giống như một đầu ngân hà lạc ấn ở trong đan điền của hắn. Hắn theo nhập kiếp đến đạo chủ ở giữa, thiên kiếp chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này khiến hắn tu luyện tốc độ nhanh không chỉ gấp 10. Không chỉ hắn tăng lên cảnh giới lúc không có thiên kiếp hạ xuống, toàn bộ vũ trụ sinh linh tấn thăng cũng không có rơi xuống thiên kiếp. Hỗn độn thiên đạo vội vàng cùng Lý Vô Đạo cùng Ám Diệu Udo đối kháng. không rảnh phân thân trưởng quản vũ trụ thiên phạt. Lúc này mới cho vũ trụ sinh linh không gì sánh được rộng rãi tấn cấp điều kiện. Chỉ cần có thể không ngốc, chỉ cần cảnh giới đến, nước chảy thành sông, một cách tự nhiên thì tấn thăng. Vô số người phát hiện cái này cơ hội, ào ào bế quan tu luyện, mà lại cái vũ trụ này linh khí cũng biến thành dị thường nồng đậm. Có thể so với hồng hoang thời kỳ, những cái kia theo hầu tốt, tăng lên cảnh giới tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cảnh giới còn như tên lửa thẳng tắp tăng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.